Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, chương 261. Bản mệnh hồn đăng, canh 3. Cái này sao có thể được? Tiêu Trần xuất ra một loại thụ sủng nhược kinh tư thái. Nói, ngài thế nhưng là Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc lão tổ. Ta chỉ là cái này huyền thiên vực phía trên một cái tiểu tu sĩ. Muốn ta trực tiếp xưng hô danh hào của ngươi. Cái này muốn là cho cái kia Độc Cô công chúa biết. Chỉ sợ là muốn một kiếm bổ ta. Ngoại điện, tư thế hiên ngang, sáng rực rỡ tuyệt luân Độc Cô Yên. Bỗng nhiên mũi ngọc tinh xảo run run hát hơi một cái. Lập tức cũng là hùng hùng hổ hổ mắng. Đây là tên hỗn đàn kia. Dám ở sau lưng nói bản công chúa nói xấu. Trong điện, Độc Cô hoàng tộc lão tổ khóe miệng co giật cười cười. Giải thích nói, sẽ không, có lão phu tại, dưới gầm trời này vẫn chưa có người nào có thể tổn thương ngươi một phân một hào. Lão phu tại cái này phong lôi các bên trong khổ đợi mấy tháng. Trên thực tế cũng là đang chờ ngươi a. Bây giờ nhìn đến ngươi, lão phu liền nghĩ tới một việc, muốn là ngươi nguyện ý, có thể hay không cùng lão phu cùng một chỗ trở về Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc. Tiêu Trần tiếp tục biểu diễn, kinh ngạc nói, đi Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc. Tại sao muốn đi Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc? Ta tại cái này phong lôi các rất tốt a. Còn có ngươi nói là tại cái này phong lôi các chờ ta. Cái này vô duyên vô cớ. Tiền bối làm sao lại tại cái này phong lôi các chờ ta một cái không có ý nghĩa tiểu tu sĩ đâu. Ta cảm thấy tiền bối vẫn là đem lời nói rõ ràng ra tốt. Cái này sao? Độc Cô hoàng tộc lão tổ làm khó. Vẫn tiên lĩnh bên trong vị đại đế nào chỉ là nói cho hắn biết. Phải thật tốt lúc che chở tuân theo hắn tại một thế này huyết mạch hậu nhân. Có thể lại không có nói với chính mình. Muốn hay không đem chân tướng sự tình tiết lộ cho Tiêu Trần. Cái này càng nghĩ, nhức đầu Độc Cô hoàng tộc lão tổ. Lòng sinh một kế mà nói. Lão phu là trong giấc mộng. Trong mộng cùng ngươi hữu duyên. Cố ý chờ đợi đây. Tiêu Trần, ngoặc kép. Chính mình có phải hay không diễn lão già này não tử hồ đồ rồi. Như thế sơ hở trăm chỗ thấp kém nói láo đều lấy ra hống lừa gạt mình sao. Vẫn là trở lại chuyện chính tốt. Bất kể như thế nào. Cái này Độc Cô hoàng tộc lão tổ. Cũng coi như cho Tiêu Trần một cái có thể dựa theo chính mình kế hoạch hành sự cớ. Hít vào một hơi. Tiêu Trần kiên định nói. Nói như vậy. Tiền bối quả thật là ta người hữu duyên. Có thể ta vẫn là không muốn rời đi Thiên Châu. Cái kia Độc Cô hoàng tộc. Ta thì càng không muốn đi. Tiền bối muốn là nhận định cùng ta hữu duyên. Không ngại cho ta một ít linh đan rượu dược. Thiên tài địa bảo. Đợi ta ngày sau. Gấp trăm lần hoàn trả. Độc Cô hoàng tộc lão tổ gượng cười. Hắn bản ý là nghĩ đến bất kể như thế nào. Đều muốn tìm kiếm nghĩ cách đem Tiêu Trần tiếp vào Độc Cô hoàng tộc đi. Có cái này một vị đại đế hậu nhân tại. Hắn cùng vẫn tiên lĩnh bên trong vị nào đại đế nhân quả liên hệ cũng liền chặt chẽ không thể tách. Rời, thời khắc này vấp phải trắc trở. Còn chưa đủ lấy triệt để đánh nát Độc Cô hoàng tộc lão tổ mưu tính. Nói, tiểu hữu là ta người hữu duyên. Chỉ cần ngươi đã đến ta Độc Cô hoàng tộc, thiên tài địa bảo, tư nguyên tạo hóa, đó là liên tục không ngừng. Ta Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc còn có không ngừng một gốc cổ đại thần dược. Tiểu hữu muốn cái kia một gốc, lão phu thì dâng lên cái kia một gốc. Thần dược, trên đời hiếm thấy, mỗi một gốc đều là có lớn lao dụ hoặc, có thể muốn đỉnh phong hàng ngũ đại năng bá chủ chạy theo như vịt. Đẫm máu chém giết, cái này Độc Cô hoàng tộc lão tổ ném ra ngoài thần dược đến. Tiêu Trần đích thật là có chốc lát ánh mắt nóng rực. Có thể tại không có lông cánh đầy đủ trước, cùng lão già này đi cái kia Kiếm Châu chi địa. Không xác định nhân tố nhiều lắm a. cho nên nói, Tiêu Trần nhanh chóng đè xuống trong lòng một chút gợn sóng. Lắc đầu nói, không được, ý ta đã quyết, tiền bối vẫn là không muốn thuần phí nước miếng. Đã dạng này, cũng chỉ có tiến hành theo chất lượng mềm mại tiểu tử này ý chí tinh thần. Kiếm Châu Độc Cô Hoàng, tộc lão tổ cải biến sách lược, nói, tiểu hữu tại cái này Thiên Châu chi địa tu hành, không có một tôn có khả năng nghi trượng thế lực cường đại không thể được. Cái này Phong Lôi Các, hạng bét tiên môn, một tôn đại năng bá chủ đều tìm không ra đến, thực sự che chở không bảo vệ được tiểu hữu bao nhiêu. Lão phu ta, là bởi vì một số nguyên nhân, hôm nay rời đi về sau, trong ngắn hạn là rất khó nhìn thấy tiểu hữu. Bất quá lão phu ta sẽ lưu lại ta Độc Cô Hoàng tộc một bộ phận cao tầng chiến lực. Bọn họ sẽ duy tiểu hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiểu hữu cũng có thể tùy ý điều động bọn họ. Vẫn tiên lĩnh bên trong đại đế pháp chỉ, muốn hắn thật tốt che chở Tiêu Trần. Độc Cô Hoàng tộc lão tổ lại hữu tâm vô lực. Tối thiểu trước mắt là như vậy. Ngoài điện như vậy nhiều thiên châu đại nhân vật. Hoàn toàn giống từng đầu xài lang hổ báo theo dõi hắn trên người trường sinh tạo hóa. Không vì những thứ khác, hắn cũng phải đem những thứ này xài lang hổ báo hấp dẫn đến địa phương khác đi. Để tránh liên lụy đến Tiêu Trần, lại hướng chỗ sâu nói, Độc Cô Hoàng tộc lão tổ có thể khôi phục đỉnh phong 5 tháng. Một mặt là bị vẫn tiên lĩnh bên trong đại đế. Lấy cái kia cực đạo chi lực vì hắn gột rửa rèn luyện một phen nhục thân thể xác. Một phương diện cũng là hắn thể nội cái kia một cái bao hàm vô cùng sinh mệnh năng lượng, tích huyết, đông lại cái kia khô kiệt bại hoại sinh mệnh bản nguyên. Độc Cô Hoàng tộc lão tổ hiện tại muốn làm chính là thoát khỏi ngoài điện những đại nhân vật kia rình mò ngấp nghé. Sau đó tại tìm một chỗ cực kỳ luyện hóa cái kia một giọt tích huyết bên trong đế đạo năng lượng. Gần mà cực hạn thăng hoa bước vào đến cảnh giới lớn tiếp theo bên trong đi. Khi đó, hắn mới là chân chân chính chính sống lại một đời. Tiêu Trần đương nhiên hiểu được Độc Cô Hoàng tộc lão tổ tình cảnh. Nói, tốt như vậy sao? Ta một cái kim đan tu sĩ. Cùng các ngươi Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc cũng là vô thân vô cố. Cho dù tiền bối xem ta vì người hữu duyên, cái kia Độc Cô Hoàng tộc đứng đầu cường giả nhóm, chỉ sợ cũng sẽ không tâm duyệt thành phục tuân theo ta một cái kim đan cảnh tu sĩ phân phó đi. Tiểu hữu cứ yên tâm, nơi này có 12 ngọn bản mệnh hồn đăng. Mỗi một ngọn bên trong đều lạc ấn lấy ta Độc Cô Hoàng tộc một vị đại năng bá chủ bản mệnh hồn phách. Ta Độc Cô Hoàng tộc có thể thông qua cái này, bản mệnh hồn đăng, biết được người kia phải chăng? Còn sống, đại khái lại tại vị trí nào? Cũng có thể thông qua cái này một chiếc, bản mệnh hồn đăng. Quyết định đối phương sinh tử tồn vong, Độc Cô Hoàng tộc lão tổ vung tay lên. 12 ngọn tràn ngập mông lung sắc thái quang hoa thanh đồng cổ đăng hiện lên ở trong đại điện, nói, lão phu rời đi về sau, tiểu hữu liền có thể thông qua cái này 12 ngọn bản mệnh hồn đăng đến áp đảo lão phu lưu lại một nhóm kia Độc Cô Hoàng tộc đứng đầu cường giả. Đương nhiên, đây chỉ là vạn bất đắc dĩ lúc một đạo bảo hộ biện pháp. Tin tưởng có lão phu mệnh lệnh, bọn họ cũng là không dám ngỗ nghịch tiểu hữu ngươi. Trong một đêm đạt được 12 ngọn bản mệnh hồn đăng, giống như là có 12 vị đại năng bá chủ vì bộ hạ. Tiêu Trần không kích động đó là vô nghĩa. Ở thời đại này, đại năng bá chủ thế nhưng là được vinh dự đại thần thông giả. Cái kia là tuyệt đối đỉnh phong lĩnh vực, siêu cấp cường giả. Phong Lôi Các liền một tôn đại năng bá chủ đều không có a. Các chủ Hoắc Thiên Đô bất quá mới bán bộ đại năng. Xin hỏi Độc Cô tiền bối, có phải hay không đỉnh phong đại thế lực, đối với cao tầng cường giả, đều sẽ lấy bản mệnh hồn đăng, dạng này trói buộc phương thức. Trong lòng nhất động, Tiêu Trần hỏi, có biết,